Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, trang 48. An Chiết đứng ở bên cạnh nhìn, lại lần nữa tự hỏi một vấn đề như vậy, một quyển công tác sổ tay. Rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Hắn nói, người viết đến hảo thiếu, Lục Phong khép lại sổ tay. Ứng phó kiểm tra, hắn ngữ khí thực đương nhiên bộ dáng. An Chiết nga, sau đó, hắn nói, ta thay quần áo, Lục Phong nhàn nhạt nói, ân, An Chiết liền đem ban ngày quần áo thay thế. Hắn có một kiện thực mềm màu trắng miên áo ngủ, đổi hảo sau, hắn chui vào trong chăn, ngủ ở giường bên trong căn cứ phòng chỉ có một chương chế thức giường đơn. Nhưng giường cũng không hẹp. Hắn thậm chí có thể ở mặt trên đánh cái lăn. An Chiết phỏng đoán này có thể là bởi vì căn cứ có rất nhiều hình thể cường tráng lính đánh thuê, cho nên ở hắn nằm xuống sau, này trương giường cất chứa một người khác cũng coi như dư giả, nằm hảo sau. Hắn nhìn về phía Lục Phong nói, ta hảo. Hắn phát hiện Lục Phong đang xem hắn trên bàn kia bổn trạm cung cấp khảo hạch sổ tay. Lục Phong nói, ngươi muốn đi trạm cung cấp? An Chiết, ân, đáng tiếc giống như vĩnh viễn đều đi không được nếu ngoại thành vẫn luôn bị sâu chiếm lĩnh. Nói, ngày mai buổi chiều đi văn phòng thành phố. Lục Phong nói, mấy năm gần đây tân sinh nhi rất nhiều, chủ thành nhân thủ không đủ, ủy thác sở phòng thủ thành phố bên ngoài thành nhận người. Nói, hắn từ trên ghế đứng dậy, áo khoác cởi ra đáp ở lưng ghế thượng, chiều An Chiết đi tới. An Chiết biết cặp kia màu xanh lục đôi mắt ở đánh giá hắn, liền nghe Lục Phong tiếp tục nói. Ngươi tuy rằng không có gì dùng, nhưng có thể đi chiếu cố hài tử. An Chiết tưởng phản bác hắn trước một câu, nhưng phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp phản bác, hắn cảm thấy thực mất mặt. Lấy chăn đem chính mình che lại, liền nghe Lục Phong cười một tiếng. Giường sườn trầm xuống, Lục Phong nằm vào được, lạnh lùng hơi thở ly thật sự gần. Hắn có thể nghe thấy Lục Phong tiếng hít thở. Hôm nay phát sinh sự tình giống nằm mơ giống nhau. Hắn thân là một cái dị chủng, muốn cùng thẩm phán giả cùng nhau vượt qua một buổi tối, cho nên An Chiết từ trong chăn lộ ra đôi mắt tới, nhỏ giọng nói, ngài hiện tại còn tại hoài nghi ta khách quan thượng không phải người sao? Gen kiểm tra đo lường thông qua, 30 ngày quan sát kỳ thông qua. Lục Phong mặt vô biểu tình, người khách quan thượng cũng là một nhân loại, quan sát kỳ là cái gì? Bị cảm nhiễm sau 30 ngày trong vòng, bị người lây nhiễm nhất định sẽ mất đi nhân loại thần trí. Không có ngoại lệ, Lục Phong nói, kia, có thể hay không có dị chủng không có đánh mất lý trí? An Chiết thử hỏi, tuy rằng là dị chủng, nhưng còn có nhân loại bộ dáng cùng tư tưởng, nó chỉ là nhiều một loại năng lực, có thể biến thành cái khác sinh vật, hắn biết chính mình là cái dị chủng. Nhưng cũng biết chính mình còn rất thanh tỉnh, ngươi cảm thấy nhân loại ý chí rất cường đại sao? Lục Phong nói, An Chiết không biết như thế nào trả lời. Nhưng Lục Phong giống như cũng không cần hắn trả lời, kỳ thật không đáng giá nhắc tới. Hải Đăng đã làm rất nhiều thực nghiệm, Lục Phong nhàn nhạt nói, nhân loại ý chí khắc phục không được dị chủng sinh tồn bản năng. Ngược lại là dị chủng dần dần tiêu hóa người tư duy năng lực, dùng cho chính mình sinh tồn. Tỉ như hôm nay sâu, Hải Đăng điều tra báo cáo còn không có ra tới, nhưng ta đơn phương cho rằng chúng nó là chủ mưu tiến công. An Chiết hơi hơi mở to hai mắt. Đây là Lục Phong lần đầu tiên nói như vậy trường lời nói, mà hắn lời nói phân lượng cũng thực trọng. Hắn nói, nhân loại làm nhân loại đặc có cái loại này ý chí. Ở gen dung hợp trước mặt không đáng giá nhắc tới. Nhân loại chính là như vậy một loại gầy yếu sinh vật. Ta cảm thấy không đúng, bị thẩm phán giả cho rằng chủ quan khách quan đều là nhân loại sau. An Chiết an tâm rất nhiều. ít nhất hắn dám cùng Lục Phong nhiều lời nói mấy câu. Nếu ý chí lực rất mạnh nói, Lục Phong, không có nếu, An Chiết nhíu mày, nghiêm túc nghĩ nghĩ, tỉ như, nếu là ngài bị cảm nhiễm nói, hắn trực tiếp bị Lục Phong dùng chăn cái ở tận cùng bên trong, ta sẽ lập tức tự sát, Lục Phong lãnh đạm nói, ngủ, An Thiết cảm thấy thượng giáo có thể là mệt nhọc. Không muốn cùng hắn vô nghĩa kỳ thật chính hắn cũng mệt nhọc. Tính lên, Lục Phong có 40 giờ không có nghỉ ngơi, mà hắn cũng chỉ là ngày hôm qua rạng sáng ở Lục Phong trong phòng ngủ nhiều 2-3 tiếng đồng hồ mà. Thôi, cơ hồ là nhắm mắt lại trong nháy mắt, hắn liền hôn mê đi qua, An Chiết tỉnh lại thời điểm. Trong lúc nhất thời không biết là vài giờ, hắn từ trên giường ngồi dậy, toàn bộ phòng vẫn cứ giống buổi tối giống nhau, chỉ có một đường ánh sáng nhạt từ khe hở bức màn lộ ra tới. Giống mỏng manh ánh mặt trời xuyên thấu qua vực sâu tầng tầng trồng chất thực vật cành khô cùng lá cây, kéo ra bức màn sau, phòng vẫn như cũ thực ám, bên ngoài trời đầy mây. Hắn lấy ra máy truyền tin nhìn thoáng qua. Đã là buổi sáng 11 giờ chung, bỗng nhiên, An Chiết cảm thấy chính mình đã quên sự tình gì. Hắn một cái giật mình, hoàn toàn tỉnh táo lại. Đầu tiên là nhìn phía trên giường cái gì đều không có. Chỉ có hắn một người. Phòng cũng là, ngay sau đó, hắn phát hiện trên mặt bàn bình phô một trương giấy. Giấy bên cạnh thả một con bút bi. An Chiết xuống giường đi vào bên cạnh bàn. Đem nó cầm lấy tới là kia trương, phản đối thẩm phán giả bạo hành, truyền đơn. Bị phiên một cái mặt, ở mặt trái dùng màu đen bút tích viết mấy chữ, đi rồi, có việc gọi điện thoại, Lục không biết vì cái gì. An Chiết cười cười, hắn cảm thấy Lục Phong nhắn lại cùng người này công tác sổ tay giống nhau tìm từ đơn giản, buông. Nhắn lại giấy. Hắn đi vào tủ quần áo bên, bắt đầu tuyển đi văn phòng thành phố quần áo, hắn tự hỏi thật lâu. Cuối cùng từ bên trong lấy ra một kiện hôi áo lông thay, màu xám. An Chiết ngẩng đầu nhìn phía bên. Ngoài, không trung cùng không trung quang đều là xám trắng. Rất thấp, khó khăn lắm treo ở kiến trúc đàn đỉnh, nùng hôi vân từng đoàn vây quanh, lan tràn đến thành thị cùng đường chân trời cuối. Như là muốn hạ mưa to bộ dáng, An Chiết cảm thấy rất vui sướng. Nấm thích ngày mưa, huống chi, Lục Phong ngày hôm qua nói cho hắn cái kia tin tức. Nếu có thể thông qua sở phòng thủ thành phố nhận người, hắn là có thể đi chủ thành mà Hải Đăng liền ở chủ thành. Hắn giống như lại ly tìm về bào tử gần một bước, hắn quyết định không so đo Lục Phong đào đi hắn bào. Từ kia sự kiện. Chương 25 đường phố cột điện đình. Quảng bá trang bị tuần hoàn phóng máy móc giọng nữ bá báo. Hết chương.